Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, lén lút thân ảnh. Lờ mờ trong thông đạo, quái thạch đá lởm chởm, từng tái một goblin thi thể, nằm một đường đều là, tổng số có gần tới 200 người, một cái che giấu trong bóng đêm thân ảnh. Chỉ lộ ra một đôi thật nhỏ hơi nheo lại ánh mắt. Quan sát đến trước mắt những cái này goblin thi thể, mà ở thoáng xa vài chỗ, đang tại phát sinh càng thêm kích liệt chiến đấu. Trong bóng tối thân ảnh, bỏ xuống những cái này goblin thi thể, tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới vẫn còn tại chiến đấu địa phương. Thân ảnh trốn lại một chỗ đại thạch đầu đằng sau, thoáng thò ra hé mở mặt. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, một cái bốn chân chạm đất quái dị sinh vật, bao vây chừng 20 cái goblin, bọn họ đại đa số đều trang bị đơn sơ, thống nhất phù hợp một cây đoản kiếm, một mặt tấm chắn, còn lại liền tương đối tùy duyên, có mang mũ giáp không mặc áo giáp, có đâm thủng ngực giáp không mang mũ giáp, thưa thớt, nhìn qua rất là hỗn loạn. Ta thật sự là gặp quỷ rồi, một cái đầu đỡ đòn lục sắc cổ quái văn tự goblin. Trong tay nắm lấy một thanh đoản kiếm, chỉ lấy một mặt tấm chắn, trên người lại không có bất kỳ phòng hộ. Nhìn trước mắt bốn chân chạm đất sinh vật là cái kia goblin cái chán tràn đầy mồ hôi, toàn thân đều đang run rẩy. Ánh mắt mang theo phẫn nộ sợ hãi còn có không cam lòng nhìn xem sinh vật là. Hắn cắn hàm răng, mang theo hận ý, đối với bên người đồng bạn nói như thế. Ta không phải là đi học dùng di động nhìn một chút diễn đàn tiến công chiếm đóng. Chủ nhiệm lớp liền đem điện thoại di động ta cho lấy đi. Ta đều ghi giấy cam đoan, còn nói để cho cha mẹ tới bắt. Người nói này chủ nhiệm lớp như thế nào như vậy làm cho người ta chán ghét a. Ách, ta cũng không biết nên như thế nào đánh giá loại chuyện này. Ta chưa từng gặp qua. Biên một cái đằng trước cánh tay đều đoạn một mảnh. Đánh đầy Mosaic Goblin, liền cùng không có việc gì người đồng dạng. Nói như thế, nhanh khác nói chuyện phiếm. Tập trung chú ý, lập tức đều muốn cả đoàn bị diệt. Lại một cái goblin nói như thế, một cái đầu đỡ đòn, chảo căn bảo, mấy chữ goblin, đi theo nói, chờ chút nữa ta lên trước đi chống đỡ. Các người đều thoát chiến nhanh chóng chạy a, không biết có thể chạy hay không, điều này cũng quái tốc độ di chuyển quá nhanh, chẳng liều mạng. Lại một cái goblin nói, chém nó toàn bộ đều miss, đánh như thế nào? Bọn này goblin cứ như vậy tử tại điều kiện cực kỳ bất lợi dưới tình huống. Điên cuồng trò chuyện lên thiên, cái kia không biết quái vật cũng đã xông lại, sau đó chính là một bữa huyết tinh đồ sát. Đường hết thảy chém giết chiến đấu đều bình thường trở lại. Kia không biết quái vật kéo lấy mấy cái goblin thi thể rút về phía trước không xa trong huyệt động. Tránh né tại cự thạch đằng sau nhân ảnh thần bí đi ra. Đứng ở đó chút goblin đánh đầy mosaic thi thể bên người. Lại nhìn hai bên một chút về sau. Ngồi xổm người xuống. Bắt đầu tìm tòi. Đồng thời đem những cái kia goblin trên người trang bị. Từng kiện lấy xuống. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Gần nghìn goblin tụ tập ở đại sảnh ngoài quảng trường vị trí. Còn không ngừng có goblin từ truyền tống môn bên trong đi ra. Những cái này goblin nhóm tụ tập ở đại sảnh bên ngoài. Điên cuồng nói chuyện phiếm. Ngoạn tao, đây cũng quá khó a. Chúng ta đi ra ngoài trả lại không có một giờ. Cả đoàn bị diệt nhiều như vậy. Chó chủ tính hoàn toàn không cân nhắc trò chơi độ khó sao. Móa nó, ta toàn thân vong linh học viện bản giáp bộ đồ a. Nhanh chóng, tổ chức một sóng trở về cầm trang bị a. Chỗ đó đều là quái a. Như thế nào cầm a? Xem vận khí, dù sao hiện tại cũng thân thể trần truồng. Đoạt trang bị bỏ chạy. chạy về địa hạ thành liền an toàn, chạy không trở lại là hơn chuyển một giờ gạch hào. Ta cảm thấy có còn là không muốn như vậy lỗ, mắng đi ra ngoài đi. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút kế sách, bằng không đi trước hỏi thăm NPC, thu thập một chút điểm tình báo. Ý kiến hay a, những cái kia trở về các người chơi đang điên cuồng nói chuyện phiếm đồng thời. Có ít người liền đi hỏi NPC, ý đồ sưu tập một chút điểm tình báo. Có ít người trở về tiếp tục chuyển gạch, chờ các đại lão xuất tiến công chiếm đóng. Có ít người không nỡ bỏ trang bị, lại chạy ra đi muốn xem có thể hay không cầm lại trang bị. Còn có giao hàng trang bị, tiền của trò chơi, tiếp tục luyện tập tiếng phổ thông, nỗ lực chuyển gạch muốn đi địa hạ thành hạch tâm mua ma pháp kỹ năng. Đi tham gia Moros huấn luyện, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, lại một lần náo nhiệt lên, tại thợ mộc phòng. Mufasa loại kia môi lớn quấy lấy lăn lộn bùn đất, nói, bên ngoài quái vật, bốn chân chạm đất tích dịch đầu. À, ta cũng không biết a, ta không có xuất đi mạo hiểm qua, tới Vĩnh Hằng quốc độ cũng là đi truyền tống môn, bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi nói cái kia sinh vật, nghe vào cũng rất đáng sợ, còn là dừng lại ở địa hạ thành a, an toàn, tại thiết tượng phô. Simba cầm lấy một cái chùy, đang gõ lấy thiết, phía sau hắn là mười mấy cái học đồ, an an tĩnh tĩnh quan sát học tập, trước mặt là đứng xếp hàng ngũ chờ một lần nữa mua trang bị các người chơi. Thời điểm này mấy cái người chơi đi tới chuẩn bị nói dứt lời. Simba thiết chùy tử quang ra, nâng lên một ngón tay, nghiêng đầu, mở miệng nói, im ngay. Xin hỏi đệ 122 lần, ngươi người không có, tại huấn luyện quảng trường, bốn chân chạm đất tích dịch đầu, khủng lang, ô, hẳn cũng không phải, các ngươi đột nhiên hỏi ta, bằng không các ngươi mang một đầu hồi đến cho ta nhìn một cái a. Bên ngoài nguy hiểm sinh vật quá nhiều, ta làm sao có thể nghĩ được lên sao? Cái gì? Đề nghị? Đề nghị chính là các người luyện thêm 300 năm rồi đi mạo hiểm a. Còn có, các người tại sao phải xuất đi mạo hiểm a? Lĩnh chủ đại nhân bao ăn bao ở quản uống, các người an tâm làm việc chẳng phải hào. Các người là ta mang kém cỏi nhất một lần, ra ngoài sóng cái gì sóng a? Tại Vu Yêu bãi tha ma đại sảnh, líu díu, líu díu, học phách, líu díu. Líu díu, tại vườn hoa, cáp, quái vật, nơi này trừ ta, có ai mà không quái vật sao? Tiểu yêu tinh ôm cánh tay, mãnh liệt vung quá mức đi. Hừ, ta mới không phải nhìn tại vũ trà trên mặt mũi, trả lời những vấn đề này. Tại lĩnh chủ đại sảnh, môn khẩu treo một tấm bảng, đừng gõ cửa, lại gõ cửa, ngươi hiệu không có. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành số 1 cửa ra, mang nhanh lên, lái xe, nhền nhện xào huyệt soát tài liệu thăng trang bị nhanh chóng. Đợi một chút ta à, ta không có lên xe a. Bỏ cánh cứng thú, lạch cạch, Arthur, Uekawa Naoko, Sylvaner, thiêu đốt lông ngực còn có sư hòa 5 người, cẩn thận từng ly từng tí tại trong thông đạo. Dán biên giới loạn thạch đi tới, 5 người đều bảo trì an tĩnh, đối thoại giao lưu cũng đều là dùng rất nhỏ thanh âm nói chuyện. Sư Hòa Uekawa Nasuko dùng rất nhỏ thanh âm đối với phía trước Sư Hòa hỏi, chờ chút nữa nếu có quái, người cái thứ nhất chạy ra đi trước chống đỡ. Đợi một chút, ta là ma pháp sư a. Sư Hòa ăn mặc toàn thân bản giáp, cầm lấy đoàn kiếm cùng tranh hình thuẫn, quay đầu lại hỏi đạo, những trang bị này đều là tinh anh 5 người tiểu tổ chữ hàng hạ xuống. Lúc trước trang bị, thăm dò bản đồ mới, tất cả đều đưa ở bên ngoài. Ngươi học không phải là phong hệ phòng ngự ma pháp sao? Xấu như vậy phê phòng ngự ma pháp, ngươi không lo tăng, sẽ không để cho chúng ta tới đương a. Thiêu đốt lông ngực nói. ta thế nhưng là bạo kích lưu trùy thủ chiến a. Xuyệt, đừng nói chuyện, đến tử vong, phía trước trả lại có động tĩnh. A Thơ cau mày giơ tay nhắc nhở, mấy người nhanh chóng ngậm miệng lại, đi theo A Thơ, mượn loạn thạch che giấu, sờ lên, tại bọn hắn trong tầm mắt, mười mấy người ảnh, đang tại cúi đầu nhặt trên mặt đất trang bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.